Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, đẳng cấp tăng lên. Phá ma bạo tạc, có thể dẫn bạo mục tiêu trong cơ thể tà ác năng lượng cùng nhau bạo tạc. Con thứ hai ác ma vừa mới triệu hoán giáng lâm, thân thể ép căn không có cách nào di động, có thể xưng tốt nhất bia sống. Dưới loại tình huống này, phá ma đạn nhẹ nhõm bắn vào đối phương đầu, cũng thành công dẫn bạo nó trong cơ thể năng lượng, tạo thành có thể so với hỏa thần pháo kinh khủng bạo tạc. Không chỉ là con thứ hai cuồng chiến ma bị tại chỗ oanh sát, ngay tiếp theo con thứ nhất cuồng chiến ma đồng dạng bị hung hăng nổ bay. Không, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Cuồng chiến ma rú thảm lấy bị oanh bay. Thân hình khổng lồ một lần đụng nát một mặt tường vách tường. Thật sâu khảm vào trong huyệt động. Nó vậy không nghĩ tới. Mình triệu hồi ra một tôn cường trợ giúp lớn. Lại sẽ bị đối phương trong nháy mắt miếu sát. Cái này khiến nó đối với cái kia cổ quái nhân loại trong tay cổ quái vũ khí. Có một loại thật sâu địa e ngại. Tại bị tối om họng súng chỉ vào lúc. Cuồng chiến ma không chút do dự lại lần nữa thi triển khí hóa hình thái. Cái này báo danh tuyệt chiêu. Nó có thể mỗi ngày phóng thích 3 lần. Nhưng mà, lần này đối phương cũng không có nổ súng. Thuần túy là giả thoáng một thương. Cùng lúc đó, íp vậy cường thế xuất thủ. Từng đầu xúc tu giống như độc xà tùy ý đâm vào khí vụ bên trong. Tại cuồng chiến ma từ khí hóa hình thái kết thúc lúc. Cái này chút xúc tu đã đâm thật sâu vào nó trong cơ thể. Khí hóa hình thái xác thực miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Nhưng vậy mang ý nghĩa từ bỏ hết thảy phòng ngự. Íp xúc tu lúc trước căn bản không có cách nào xé rách đối phương phòng ngự. Ngược lại sẽ bị tùy tiện kéo đứt tránh thoát. Nhưng bây giờ, mấy chục đầu xúc tu cắm sâu vào đối phương trong cơ thể. Trên xúc tu càng là có từng chương giữ tợn miệng rộng. Đang tải tùy ý cướp đoạt thôn phệ đối phương trong cơ thể huyết nhục. Lại cứng rắn thành lũy vậy ngăn không được nội bộ công phá. Đối phương bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng cường hãn cứng rắn lân phiến. Nhưng trong cơ thể nhưng không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Bị xúc tu không kiêng nể gì cả thôn phệ. Cái này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Sauron tràn đầy trào phúng, trên thân bắt đầu khởi động chướng mắt huyết quang, lại lần nữa bóp cò. Cuồng chiến ma có được khí hóa hình thái có thể không nhìn hết thảy vật lý công kích. Với lại mỗi ngày có thể phóng thích 3 lần, có thể xưng mạnh nhất bảo mệnh tuyệt kỹ, lại thêm không hạn số lần, có thể tùy tâm sở dục thi triển cao đẳng truyền tống thuật. Để nó có thể tung hoành chiến trường rất khó bị đánh giết. Đối phương chính là có nhiều như vậy cường đại năng lực. Mới có thể trở thành ác ma quân đoàn cao cấp pháo hôi. Công kích tại chiến trường tuyến đầu. Phanh, đạn xoay tròn lấy đâm về đối phương miệng. Cuồng chiến ma vốn định ngậm miệng lại. Kết quả một căn thô to xúc tu hung tàn đâm vào đi. Để nó không cách nào khép lại. Suy. Đạn nhẹ nhõm xé rách xúc tu, đánh vào đối phương trong miệng, sau đó ầm vang nổ tung, đem cuồng chiến ma sắc nhọn răng nanh từng khỏa nổ đoạn. Nhưng mà, nó đầu cũng không có bạo tạc, vẻn vẹn lâm vào trọng thương trong mê muội. Sauron không chút do dự lấn người mà lên, cầm ngược u linh chủy thủ, từ nó yết hầu bên trên vẽ qua một vòng. Giữ tợn chói tay xé rách thuộc ra thanh âm vang vọng dưới mặt đất. U linh chủy thủ hung hãn đem cổ xé rách. Không chỉ như vậy, Sauron huy động u linh chủy thủ, đem hai mắt đâm xuyên. Tứ chi đồng dạng từng cây đâm xuyên. Dù là đứng trước loại này tuyệt cảnh, cuồng chiến ma vết thương trên người đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khôi phục. Trên cổ miệng vết thương mọc ra từng đầu mầm thịt, giống như là từng cái xúc tu như thế cường thế khép lại. Để nó đầu thủy chung không có cách nào bị chém đứt. U linh chủy thủ vừa mới vẽ qua, liền bắt đầu cấp tốc khôi phục tái sinh, liền bị đâm bạo con mắt, đều đang điên cuồng tái sinh. Đi chết đi a, rác rưởi nhân loại, cuồng chiến ma rú lên lấy giãy giụa, muốn tránh thoát loại này tử vong trói buộc. Đáng tiếc là thân thể bị xuyên thủng, trên thân nhiều chỗ thụ thương, để nó ép căn không có cách nào thi triển khí hóa hình thái, càng không khả năng xé rách không gian truyền tống đào tẩu. Thật không hổ là nhất hợp cách khiên thịt, phần này sinh mệnh lực quả nhiên cường đại đến làm cho người giận sôi. Sauron cũng không nhìn được cảm thán nói, U Linh chủy thủ cái này thanh tam giai vũ khí đều chỉ có thể trọng thương đối phương, tạo thành vết thương trong chớp mắt liền có thể khép lại. Loại này cường đại tái sinh khép lại năng lực, chí ít vậy là cao cấp tái sinh, thậm chí rất có thể là đại sư cấp tái sinh. Nhân loại, người giết không được ta, chờ ta tránh thoát sau tuyệt đối phải sống ăn sống thân thể ngươi, nô dịch linh hồn ngươi. Cuồng chiến ma càn rỡ cười ha hà, thanh âm chói tai dày xéo sau rông bọn người lỗ tai. Dù là bị cầm tù trói buộc, nó đều có thể điên cuồng tái sinh tự lành, chỉ cần trông đỡ qua ngắn ngắn mấy chục giây thời gian, liền có thể lại lần nữa kéo đứt cái này chút xúc tu. Thật sao? Vậy ta thật hiếu kỳ ngươi có thể ngăn trở hay không ta tiếp xuống công kích. Sauron đứng tại cuồng chiến ma trước mặt, chỗ mi tâm một trận rung động, từ đó hiện lên một cái to lớn huyết sắc quyển sách. Một bản dài 1.8m, rộng 1.2m, lượn lờ lấy nồng đậm đến hóa không ra khí tức hủy diệt. Tại cảm giác được cỗ khí tức này về sau, cuồng chiến ma lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hắc ám chi quyển, ngươi lại có kiện thần khí này. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Aham hắc ám chi quyển. Trong đó có giá trị nhất huyết sắc mục lục, một bản vực sâu bách khoa toàn thư. Nhờ vào đó có thể không kiêng nể gì cả nghiên cứu phân tích các loại ác ma. Ngươi đoán, Sauron lật ra trang tên sách. Tờ thứ nhất chính là màu xanh nâu, chính giữa có lấy một đầu cực kỳ mập mạp cường tráng ác ma, chính là cuồng chiến ma. Lúc trước ta thế nhưng là tiếp được một trang này, thành công nắm giữ săn ma phù loại cuồng chiến ma cái này cường đại bí pháp. Hiện tại liền dùng ngươi đến hiến tế, để cho ta bí pháp lại tăng lên nữa. Ông, theo hắn điên cuồng thiêu đốt bản nguyên linh hồn, kiện thần khí này bộ kiện đã bị hắn thành công khu động. Huyết sắc mục lục tự động lơ lửng ở giữa không trung, lượn lờ lấy vô tận huyết sắc khí tức. Không chỉ như vậy, lúc trước xử lý đầu kia cuồng chiến ma, nó bản nguyên vậy đồng dạng điên cuồng tràn vào tiến đến, hóa vì ngọn lửa màu đen cháy hừng hực bắt đầu. Đạt được cuồng chiến ma ác ma bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn làm nhiên liệu, để kiện thần khí này nở rộ chướng mắt huyết sắc quang mang, hóa thành một chương giữ tợn miệng rộng, một chương đường kính mấy mét, mang theo vô tận khí tức hủy diệt miệng rộng. Không, cuồng chiến ma kêu thảm, bị giữ tợn miệng rộng một ngụm nuốt vào đi. Ngay tiếp theo trên thân từng đầu xúc tu đồng dạng bị miệng rộng cắn đứt nuốt mất. Miệng rộng khép lại, từng dãy răng đem cuồng chiến ma thân hình khổng lồ tùy ý nhai nát. Dầm, thôn phệ hết cuồng chiến ma thân thể về sau, giữ tợn miệng rộng lại di động qua một bên, đem một cái khác cuồng chiến ma thi thể đồng dạng thôn phệ. Hai bộ thi thể để giữ tợn miệng rộng cực kỳ thỏa mãn biến mất. Một cỗ to lớn năng lượng tại huyết sắc mục lục bên trên sôi trào, hóa thành một cỗ bành trướng phun trào nhiệt lưu, tại Sauron trong cơ thể tùy ý du tẩu. Cuồng chiến ma bản thân liền là cấp 3 ác ma, chớ nói chi là Sauron hao tổn tâm cơ xử lý con quái vật này, vẫn là một đầu cường hãn tinh anh cuồng chiến ma. Phổ thông cuồng chiến ma là cấp 3 đê giai ác ma, nhưng dưới mắt đầu này thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 3 cao giai huyết mạch tinh anh cuồng chiến ma. Phẩm cấp, cấp 3 cao giai, thuộc tính, lực lượng 25, nhanh nhẹn 12, thể chất 30, tinh thần 22, bị động năng lực, hắc ám thị giác, miễn dịch điện giật, miễn dịch độc tố, thuận thế trảm, đại thuận thế trảm, mãnh lực công kích, mù đấu, chủ động năng lực, hỗn loạn chi trùy, cao đẳng truyền tống thuật, tà ảnh kích, buồn nôn, khí hóa hình thể, mỗi ngày 3 lần, độc thần chi ngữ, mỗi ngày 1 lần, triệu hoán ác ma, mỗi ngày 1 lần, nói rõ, cuồng chiến ma bản thân có được cực kỳ ương ngạnh sinh mệnh lực. Sinh hoạt tại vực sâu không đáy to lớn đầm lầy các loại nước cạn khu vực. Nó sinh hoạt địa phương đem sẽ để cho tất cả thực vật sinh mệnh vặn vẹo biến dị, hình thành đáng sợ dị dạng, đồng thời để nước tản mát ra mùi hôi thối. Cái này chút xấu xí ác ma, từ cái kia chút độc hại mình thân thích hoặc hoàn cảnh tà ác linh hồn hóa thành. Cao tới 25 điểm lực lượng kinh khủng, ý vị này có thể trực tiếp dơ lên nặng vài chục tấn vật. Đã là thần chỉ thấp nhất thuộc tính cánh cửa, như thế khoa trương lực lượng, để nó có thể nhẹ nhõm tránh thoát íp xúc tu trói buộc. Cũng có thể hóa thân thành máy ủi đất, trong thành một cước xuống dưới, liền có thể rung sụp từng tòa phòng ốc. Đối phương có được liên tiếp năng lực bên trong, sau rồng nhất mong đợi tự nhiên là cao đẳng truyền tống thuật. Đạt được năng lực này, mang ý nghĩa hắn đem hội tùy tâm sở dục truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Tương đương với có được mạnh nhất chạy trốn năng lực, ngoài ra thì là khí hóa hình thể, đồng dạng là một cái cường đại bảo mệnh năng lực. Bên thắng là vua, câu nói này trên thực tế cũng có thể nói thành thường người vì vương. Tận thế giáng lâm, đem hội có vô cùng vô tận ác ma giáng lâm đến cái thế giới này. Cho dù là truyền kỳ, cho dù là chư vương đều có thể vẫn lạc, chỉ có sống sót mới mang ý nghĩa thắng lợi. Nhưng huyết sắc mục lục kiện thần khí này linh kiện, đem hai cỗ cuồng chiến ma thân thể trực tiếp thôn phệ. Cũng không có lưu cho ác ma pháp điển phân tích tinh luyện năng lực. Hai cỗ cuồng chiến ma thi thể đã triệt để mở ra huyết sắc mục lục chân chính năng lực. Nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn sôi trào, để Sauron chỉ cảm thấy mình giống như là thổi phồng khí cầu bành trướng. Lại ngay sau đó rút lại, lần lượt rèn luyện hắn thân thể, tấn thăng cấp 3, lần này vượt cấp xử lý hai cỗ cấp 3 cuồng chiến ma, rốt cục để hắn đẳng cấp lại tăng lên nữa. Cấp 3, cái này mới là liệt ma nhân chân chính bắt đầu, mang ý nghĩa từ nay về sau, có thể không nhìn phổ thông súng ống công kích, cho dù là hỏa thần pháo cũng khó có thể tại chỗ đưa người oanh sát. Theo tấn thăng, hắn thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, toàn thuộc tính tăng lên điên cuồng, săn ma phù loại cuồng chiến ma. Cái này minh tưởng pháp tự động vận chuyển, để hắn chỉ cảm thấy mình giống như là hóa thân thành cuồng chiến ma. Thân thể đã triệt để siêu thoát phàm nhân cực hạn, hướng phía một cái không biết phương hướng một đường tiến hóa nhảy vọt. Răng rác, ngay tại hắn hưởng thụ đẳng cấp tăng lên mang đến vui vẻ trải nghiệm lúc, bên cạnh vực sâu trong cái khe, lại lần nữa lao ra một đầu ác ma. Không phải một đầu, đám ác ma liên tục không ngừng từ đó lao ra. Vực sâu vết nứt vậy càng ngày càng bành trướng. Từ nguyên bản không đủ 2 mét, m, đường kính, một đường tăng vọt đến 5 mét, m, còn tại bành trướng xuống dưới. Đen như mực vực sâu ma khí đổ xuống mà ra, biến thành từng cái dữ tợn miệng rộng, đem trong ngục giam lưu lại rất nhiều thi thể nhao nhao thôn phệ hầu như không còn. Những thi thể này lại biến thành tế phẩm, để vực sâu vết nứt tiếp tục mở rộng, càng nhiều dữ tợn ác ma từ đó điên cuồng xông ra. Khiếp ma, khuyển ma, cướp hồn ma, hy ma, các loại cấp thấp ác ma rú lên lấy nhào tới. Lít nhà lít nhít giống như nước thủy triều kinh khủng. Không chỉ như vậy, phía sau còn có càng nhiều khí tức kinh người mạnh mẽ ác ma. Khi nhìn đến một cái từ trong cái khe gạt ra nữ nhân đầu lâu, cùng từng đầu cánh tay về sau, Sauron không chút do dự mở ra, cấp tốc, năng lực. Đem ướp vác tại phần lưng, tay phải cầm lên thạch cự nhân phóng tới trên bờ vai. Khiêng ba người thanh chân liền chạy, không chạy lưu lại thuần túy tìm chết, bởi vì đây chính là trong truyền thuyết lục tí xà ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.